Chương 3866, Thánh cảnh thập tam giai. Hoang mạc cuối cùng, một vị lao giả tại thả câu. Nhìn thấy này quái dị một màn, Phương Thần cùng Hoàng công chúa đều rất kinh ngạc. Nơi này là hoang mạc, phương viên trong vòng vạn dặm, một giọt nước đều không nhìn thấy, bọn hắn rất hiếu kỳ, lao giả này vì sao ở chỗ này thả câu chỉ thấy. Lao giả người mặc hôi sam, xếp bằng ở một khối trên tảng đá, trong tay của hắn cầm một cái dài 1 mét cây gậy trúc. Cây gậy trúc bên kia, có một sợi tơ tuyến, sợi tơ cuối cùng buộc lấy một cái lưới câu. Đây là cần câu. Vân Khởi thơ ý điếm, ngồi xem đông phương. Lao giả trong miệng, lẩm bẩm như vậy lời nói, sau đó cái kia khô cạn trên gương mặt, lộ ra một vòng nụ cười, tựa hồ đã biết được phương thần cùng hoàng công chúa đến, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đang khi nói chuyện, lao giả cổ tay rung lên, lập tức cần câu nâng lên. Chỉ thấy trong hoang mạc đột ngột xuất hiện một đầu hoàng kim ngư, cắn một cái tại lưỡi câu bên trên, bị lao giả kéo lại. Cái đó là phương thần nội tâm rung động, như hắn không nhìn lầm, kia hoàng kim ngư chính là bởi trùng cực chi lực ngưng tụ mà thành, loại cá này tuyệt không phải phổ thông ngư, thế mà chủ động cắn lưỡi câu. Lao giả này, đến cùng thân phận gì lão giả cầm hoàng kim ngư, quay đầu nhìn về phía phương thần cùng hoàng công chúa, nói ra, hai vị, đã tới. Tiêu nếm thử lão hủ thả câu ngư, như thế nào soạt lão giả tay háo hất lên, lập tức hoàng kim ngư lơ lửng ở giữa không trung, hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, lực lượng đáng sợ, xuyên qua hoàng kim ngư, theo thời gian trôi qua, hoàng kim ngư lực lượng trong cơ thể, càng phát tinh thuần, đến cuối cùng hoàng kim ngư lực lượng, trực tiếp bị áp xúc thành tinh. Hoa nhất thuần túy lực lượng. Loại lực lượng này, đối võ giả tu hành tới nói, là vật đại bổ. Cái này phương thần rất cờ hờ ân lờ động, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể sắp hết cực chi lực áp xúc thành tinh thuần như thế, mà lại có thể làm cho người bình thường hấp thu luyện hóa lực lượng, có thể nghĩ, lao giả thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn có chút nhức đầu, vừa mới thoát khỏi cường giả bí ẩn tôi tớ truy sát, lúc này mới không bao lâu, tại sao lại gặp một cái quái vật? Cái này tử chi nhai hoạch tâm chi địa, đến cùng là một cái dạng gì quái dị địa vực nếm thử lão giả đem hoàng kim ngư ném ra ngoài, phương thần theo bản năng đưa tay đón, nhưng lại kinh hãi phát hiện, hoàng kim ngư theo bên cạnh mình sẽ qua, vô luận chính mình dùng lực như thế nào, đều không thể chạm đến hoàng kim ngư. Ông hoàng kim ngư chuẩn xác không sai rơi vào hoàng công chúa trắng non trong lòng bàn tay, cái sau gương mặt xinh đẹp bên trên, nổi lên một vòng ngạc nhiên, bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, lão giả tiểu mở miệng nói, mau ăn đi. Phương thần cu nở dê truyền âm cho hoàng công chúa, nói cái này hoàng kim ngư đối nàng tu hành có trợ giúp rất lớn. Hoàng công chúa không chần chờ nữa, một cái đem hoàng kim ngư nuốt ăn. Hai vị, mời tới bên này. Lão giả tay háo vung lên, trong hoang mạc xuất hiện 3 cao y băng ghế đá, một cái bàn đá. Hắn trước tiên ngồi trên băng ghế đá, làm ra một cái mời thủ thế. Phương thần cùng hoàng công chúa liếc nhau, phân biệt ngồi xuống. Đa tạ tiền bối. Hoàng công chúa nói lời cảm tạ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, nàng cũng cảm giác, trong cơ thể mình lực lượng tại kéo lên, mà lại đối ngũ hành bản nguyên cảm ngộ, QNZ thật to tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, nàng vô cùng rõ ràng cảm ứng được trung cực chi lực quỹ tích vận hành, đối với bọn hắn loại này thánh cảnh đỉnh phong cường giả tới nói, cái này so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều trọng yếu. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh phương thần hỏi. Lão giả lắc đầu cười nói, lão hủ danh tự không đáng giá nhắc tới, gọi ta ngư ông là được rồi. Phương thần nghiêm túc trong đầu suy tư, liền là nghĩ không ra, có ngư ông như thế một hào nhân vật, hoàng công chúa cu nở dê nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nghe nói qua. Ngư ông tiền bối cũng là một vị trung cực người tu hành sao gọi là trung cực người tu hành, tại phương thần lý giải bên trong, liền là ngộ ra được trung cực chi đạo người tu hành. Ngư ông lắc đầu. Ta đích xác ngộ ra được trung cực chi đạo, nhưng lại không phải trung cực người tu hành. Phương thần nghi hoặc, ngư ông giải thích nói, ngươi cũng đã biết, ta vừa mới thả câu hoàng kim ngư, vì sao không cho ngươi, mà là cho vị cô nương này sao bởi vì ta tìm hỉ hệ u ra trung cực chi đạo sao. Phương thần no y ngư ông giải thích nói, ngươi hẳn là cũng nhìn ra hoàng kim ngư bản chất, mà ta không cho ngươi nguyên nhân căn bản chính là, ngươi không thích hợp. Ngươi đang đứng ở trung cực chi đạo nhập môn. Nếu ta đem hoàng kim ngư cho ngươi, để ngươi luyện hóa hấp thu, hoàng kim ngư trung cực chi lực, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngươi tu hành cùng lĩnh hội, cứ như vậy, chẳng khác gì là hại ngươi. Phương thần đã hiểu, Nguyên lai ngư ông là sợ hãi, hoàng kim ngư trung cực chi lực, phá hủy trong cơ thể mình trung cực chi lực sinh thái cân bằng. Ngư ông tiền bối, ngươi vì sao ở đây thả câu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Nơi này rõ ràng là một mảnh hoang mạc, hắn nghiêm túc dò xét qua, dưới bùn đất, căn bản cũng không có bất luận cái gì trung cực chi lực khí tức. Ngư ông đem cần câu thu hồi, cười nói ra, các ngươi đối thánh cảnh hiểu bao nhiêu? Hai người đối mặt, âm dương nguyên cảnh về sau, chính là ngũ hành thánh cảnh. Bước vào thánh cảnh ký hiệu chính là, lĩnh hội ngũ hành bản nguyên, ngũ đại bản nguyên vì thiên địa căn cơ, Phương Thần liền đem 5 loại bản nguyên, toàn bộ lĩnh hội. Thánh cảnh phân cửu giai, trước 3 giai là thánh vương cảnh, bên trong tam giai là thánh hoàng cảnh, sau đó tam giai, thì làm thánh nhân cảnh. Cửu giai thánh nhân về sau, là vô địch thánh nhân, về sau, chính là cực hạn thánh nhân. Đây là thường quy tu hành hệ thống. Vậy ngươi cho rằng, ta ở vào cảnh giới gì? Ngư ông tiếp tục hỏi. Phương Thần trầm ngâm một lát, nói, ta mặc dù không cảm ứng được ngư ông tiền bối khí tức trên thân, nhưng bằng vừa mới cầm một tay áp xúc trung cực chi lực thủ đoạn, cũng đủ để chứng minh, ngài đã siêu thoát thánh cảnh, chí ít cũng là một vị nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả. Nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh, là ở vào thánh cảnh cùng hỗn độn cảnh ở giữa một cái tiểu cảnh giới. Người ở cảnh giới này, đã đụng chạm đến một tia chí tôn cánh cửa, cùng thánh cảnh có chênh lệch thật lớn. Ngư ông lắc đầu, ta là thập nhất giai thánh nhân. Cái gì? Phương Thần cùng hoàng công chúa đồng thời kinh hô. Thánh cảnh tổng cộng cửu giai, làm sao lại xuất hiện thập nhất giai thánh nhân? Mời ngư ông tiền bối giải hoặc. Phương Thần no ý kỳ thật, như lời ngươi nói vô địch thánh nhân, cực hạn thánh nhân, là mạt pháp thời đại tu hành hệ thống, tại cổ xưa nhất niên đại, đã từng có hoàn chỉnh nhất tu hành hệ thống, lúc ấy xưng là thánh cảnh thập tam giai. Nhất giai một đại giai, chỉ có bước qua thập tam giai thánh cảnh bậc thang, mới có thể thành tiểu chí tôn. Thập tam giai tử chi nhai hoạch tâm chi địa, tự thành mở giới, già la tộc ở đây đóng quân, chấn thủ luân hồi, phiến thiên địa này, bảo lưu lại niên đại cổ xưa thiên đạo chi lực, tại ngoại giới, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, đều không thể đặt chân thập giai, nhưng ở nơi này, thập tam giai không phải huyễn tưởng. Ngư ông nói, nói lên ngoại giới vô địch thánh nhân, cực hạn thánh nhân, trên mặt hắn nổi lên một vòng vẻ khinh bỉ. Tại kia cổ xưa nhất niên đại, các ngươi ngoại giới những này cái gọi là vô địch thánh nhân, cực hạn thánh nhân, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, ai, thế đạo thay đổi, đây hết thảy đều là bởi vì thôn ma tộc. Thôn ma tộc trưởng, cưỡng ép nghịch thiên, rút lấy hỗn độn giới khí vận, thành lập bản nguyên giới, phá hủy lục đạo luân hồi cân bằng.